Phò Mã tiếp lấy lễ vật rất vui mừng, còn công chúa lại kêu hai tướng mà dặn rằng. Hai người về thưa lại với thái tử, nói rằng, ta dặn, hôm sớm phải giữ đạo làm con cho hết lòng. Hai tướng vâng lời dạy tạ lui ra. Cách chương.